Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 354, Tiên tôn thỉnh tự trọng, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Genkyu TP Beta, tiên bộ dáng nguyên chủ vốn xinh đẹp, khuôn mặt tròn vui tươi hoạt bát, mắt to linh động lóe sáng, thân hình tốt, cả người màu lam nhạt này ngược lại vô cùng thích hợp với cô. Tô Mộc xách giỏ hoa quả, dựa theo chỉ dẫn của thổ địa công công bay tới tiên cung của tiên đế. Tiên cung đứng sừng sững ở giữa tầng mây, mây mù lượn lờ, tiên ý mờ mịt, theo ánh nhìn cuồn cuộn dậy sóng. Lúc này, trước tiên cung có một đoàn tiên nhân đứng chỉnh tề, lấy thực lực của nguyên chủ, ở trước mặt những tiên nhân này, quả thực giống như một con kiến. Cô mang theo hoa quả xuất hiện, lập tức có người dẫn cô vào, đem hoa quả bày ra. Vậy coi như đã đưa xong hoa quả. Lúc Tô Mộc từ cửa nhỏ rời đi, nhìn thấy đoàn người tiên đế còn đang chờ. Có lẽ là chờ lâu quá, có một số tiên nhân đã thấp giọng nghị luận. Đã đợi nửa canh giờ, Thanh Diệp tiên tôn sao còn chưa tới. Mấy trăm năm mới đến một lần như vậy, đám người mới các ngươi không hiểu là bình thường. Ý của thượng tiên là sao? Ở tiên giới xưng hô với tiên nhân có thân phận cao hơn mình là thượng tiên. Thanh Diệp tiên tôn, đâu có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy. Tiên đế cũng đã mấy ngàn năm chưa từng gặp người. Mỗi mấy trăm năm sẽ có tin tức truyền đến, nói là Thanh Diệp tiên tôn trở về. Tiên đế cùng chúng tiên đi ra nghênh đón, kết quả, ngay cả một cái bóng cũng chưa từng nhìn thấy. Về sau dần dần biết đây là tin tức giả, chúng tiên cũng không biết là tiên đế lấy tin tức từ đâu ra. Biết là giả, vì sao còn long trọng như vậy? Bởi vì chúng ta cũng không biết lần nào sẽ biến thành sự thật. Thanh Diệp tiên tôn không đáng tin cậy như thế sao? À, nói các ngươi không hiểu, các ngươi thật sự không hiểu, địa vị của Thanh Diệp tiên tôn ở tiên giới, mau trở về học tập phổ cập một phen rồi lại đến nói chuyện. Đa tạ thượng tiên dạy dỗ, phía sau nhỏ giọng nói chuyện, tiên đế đứng ở phía trước mặc một thân hoàng sắc hiển nhiên là nghe được. Đều cho rằng hắn nhàn đến hoảng không đến mấy trăm năm liền long trọng tổ chức nghi thức nghênh đón như vậy. Còn không phải là bởi vì tin bài của Thanh Diệp tiên tôn cư cách mấy trăm năm liền sáng lên một lần, nói với hắn ngày ấy trở về, kết quả mỗi lần đều là ẩn nấp trở về, sau đó trở về phủ đệ của mình, qua một khoảng thời gian lại rời đi. Mọi người còn luôn cho rằng mấy ngàn năm hắn chưa từng gặp Thanh Diệp tiên tôn, ngược lại hắn còn muốn như vậy, đừng nói mấy ngàn năm không gặp ngài ấy, hơn vạn năm cũng được. Tiên đế còn đang suy nghĩ, liền nhìn thấy không khí trước mắt rung chuyển. Giống như nước gợn sóng nhộn nhạo mở ra. Từ trong gợn sóng này chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đập vào mắt, đầu tiên là một góc ống tay áo rộng lớn, đường viền cổ tay áo thêu bằng chỉ bạc, theo đó ánh sáng màu trắng như sóng nước giảm đi, dáng vẻ của người đến cứ thế xâm nhập vào con ngươi. Tóc đen xóa ở phía sau, không có thúc quan, cũng không có cải châm, chỉ tùy ý buộc một sợi tơ bạc, mấy sợi tóc trước trán bị gió thổi bay. Lộ ra ấn ký huyết sắc đặc thù như hỏa văn trên trán. Thúc quan, vương miện búi tóc của nam nhân, lông mày như hỏa, đôi mắt đào hoa thần sắc lưu truyền, giống như cơn lốc xoáy khiến người ta trầm luân, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Giữa môi và răng cắn một gốc cỏ không biết tên, tư thái lười biếng tùy hứng, mặc một chiếc trường bào huyền sắc, ngực mở rộng, lộ ra da thịt, theo cổ áo đi xuống. Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc bị thắt lưng rộng được chỉ bạc buộc tùy ý bên hông che khuất. Rõ ràng là một thân trường bào huyền sắc cực kỳ đứng đắn, trên người hắn lại lộ ra ba phần yêu dã, bảy phần kiêu căng khó thuần. Hắn vừa đi, mái tóc dài bị gió thổi lay động, cùng sợi tơ bạc dao. Quấn quýt vào nhau, phiêu giật khẽ tung, tiên đế chỉ liếc mắt một cái, liền cúi đầu, diện mạo này của Thanh Diệp tiên tôn. Hắn không chịu nổi, nhìn sợ mình chảy máu mũi. Cách chương.